Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, tiến về Ikrutech City. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Hyakun cùng Delia mới vừa buổi sáng liền lần nữa lên đường. Hướng phía kế tiếp đạo quán ở Ikrutech City tiến lên. Ikrutech City là nằm ở Johto địa khu phương Bắc Cố Đô. Nơi đó có một mảnh cổ lão khu kiến trúc, bên trong có đại lượng cổ đại di chỉ. Mặc dù không phải cái gì di tích, nhưng cũng bởi vì có rất nhiều người tại Ikrutech City đào móc ra 10 phần hy hữu cổ đại di vật, mà nổi danh trên đời. Ikrutech City bên trong có một tòa Ikrutech đạo quán. Đây chính là Hyakun cùng Delia mục tiêu tiếp theo. Từ Goldenrod City xuất phát, tiếp xuống chính là một mảnh rậm rạp đại xâm lâm. Tại Hyakun trong trí nhớ, chỗ này trong rừng rậm, tựa hồ là có Sudo Udo tại sinh tồn. Đối Hyakun tới nói, Sudo Udo là một loại hết sức kỳ lạ Pokemon. Dung mạo thật là giống cây thân thể, nhưng kỳ thật lại là nham thạch thuộc tính Pokemon. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để Hyakun khắc sâu ấn tượng, vẫn là trước kia chơi đùa thời điểm. Sudo Udo cái kia bão tố lấy lướt sóng trên biển cả đi thuyền, anh tư. Thật sự là làm cho người khó quên a. Bất quá cuối cùng Hyakun cùng Delia hai người đều đi ra rừng rậm. Như trước vẫn là không nhìn thấy nửa cái Sudo Udo cái bóng. Như thế có chút để Hyakun có chút tiếc nuối. Thầm nghĩ trong lòng, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải thu phục một con Sudo Udo bồi dưỡng một chút. Mà về sau, ngay tại Hyakun cùng Delia đi ra rừng rậm về sau, hai người liền tới đến trên bản đồ tiêu chí nửa mở thả di tích. Diện tích to lớn Ruin of Ao. Nơi này là một mảnh đã khai phát không ít diện tích cổ đại di tích. Hyakun cùng Delia đi tới thời điểm, còn chứng kiến không ít người chính cầm đủ loại công cụ. Tại di tích từng cái địa phương tiến hành khảo cổ nghiên cứu. Tràng diện 10 phần lửa nóng. Đối với Ruin of Ao, Hyakun cũng là hiểu rõ một chút. Đây là một chỗ 10 phần cổ lão cổ đại di tích. Thời gian hẳn là có thể ngược dòng tìm hiểu đến vào thời viễn cổ. Giờ phút này đoàn người ở chỗ này đào móc, hẳn là chỉ là toàn bộ Ruin of Ao xác ngoài. Chỉ có thể tìm tới một chút cổ đại Pokemon hóa thạch. Mà chân chính cấp độ sâu địa phương, bọn hắn hẳn là còn muốn trải qua mười mấy năm mới có thể đào móc phát hiện. Đó mới là Ruin of Ao chân chính bộ dáng. Bên trong đang ngủ say số lượng đông đảo Unknown. Nghe nói ẩn giấu đi 10 phần kỳ ảo lực lượng. Cũng chưa từng có độ quấy dày bọn này chăm chú các nhà khảo cổ. Hyakun cùng Delia ở phụ cận đây nghỉ ngơi một buổi tối về sau, liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Goldenrod City cùng Ikrutech City ở giữa khoảng cách, rõ ràng phải lớn hơn Azalea Town cùng Goldenrod City tầm đó khoảng cách không biết bao nhiêu lần. Vẻn vẹn lúc trước cái kia Sudo Udo rừng rậm, diện tích liền đã vượt qua trước đó Ilex Forest. Hyakun cùng Delia hết thảy dùng dòng dã thời gian một ngày mới đi ra. Nếu như là Ilex Forest, nếu không phải lúc kia bởi vì Ash xuất hiện mà làm trễ nải, hẳn là cũng không dùng đến quá nhiều thời gian. Tiếp xuống tại sáng ngày thứ hai, hai người rời đi Ruin of Ao, tiếp tục hướng phía mục tiêu tiến lên, đồng thời đi tới một chỗ phảng phất rừng mưa nhiệt đới trong rừng rậm. Sau đó, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là, được, nóng quá a. Chấm ngoặc kép, Hyakun cùng Delia hai người hành tẩu tại trong rừng rậm, thật giống như đi tới một mảnh càng ngày càng nóng lồng hấp ở trong. Delia lúc này đều đã có chút nóng không chịu nổi. Một mặt ủ mày trao đối với Hyakun nói, đúng là có chút nóng. Không biết, còn tưởng rằng chúng ta đều đã đến nhiệt đới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hyakun lúc này cũng có một chút nghi hoặc, nhìn một chút trên trời mặt trời, phát hiện hết thảy bình thường. Trong lòng 10 phần nghi ngờ nghĩ đến, lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, mà liền tại hai người đi tới trong rừng rậm thời điểm. Đột nhiên một cỗ phảng phất nước sôi nổi bong bóng thanh âm hấp dẫn hai người lực chú ý. Oa, đây là suối nước nóng sao? Hai người đẩy ra ven đường bụi cỏ. Sau đó xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chính là một chỗ diện tích to lớn. Đồng thời ngay tại bốc hơi nóng thiên nhiên suối nước nóng. Chính là cái này là rất mê người suối nước nóng. Trêu đến Delia một tràng thốt lên. Sách, thật sự là nghĩ không ra loại địa phương này vậy mà lại có suối nước nóng tồn tại. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu. Chấm ngoặc kép, Hyakun cũng là một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt suối nước nóng. Sau đó nhìn thoáng qua chung quanh. Cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì núi lửa dáng vẻ. Trong lòng có chút kỳ quái. Suối nước nóng đến cùng là thế nào sinh ra? Loại thời điểm này đâu còn quản nhiều như vậy nha. Ô tương đương chúng ta đã ở bên ngoài 2 ngày nha. Đi nhiều như vậy con đường. Trên thân đã chảy thật là nhiều mồ hôi. Bàn chân cũng đều đã đi đau đớn. Hyakun tương đương chúng ta không phải mang theo áo tắm sao? Cùng đi tắm suối nước nóng có được hay không tương đương? Delia hiển nhiên đã bị trước mắt suối nước nóng. Hấp dẫn phải đi bất động đường. Quay người thật nhanh bắt lấy Hyakun tay. Dùng sức lay động làm nũng nói. Nhất định, đối với Delia loại này thỉnh cầu. Hyakun lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt đâu. Thế là hai người liền tại một phen chuẩn bị về sau. Đổi lại đã sớm vì bờ biển chuẩn bị xong áo tắm đồ tắm. Vui sướng nhảy vào suối nước nóng bên trong. Thư thư phục phục phao lên suối nước nóng. Tương đương loại cảm giác này tương đương thật là quá tuyệt vời. Tương đương cảm giác cả người đều muốn trùng sinh nha. Tương đương toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài Delia. Một mặt thỏa mãn mở miệng nói ra. A a tương đương. Mà vừa lúc này. Đột nhiên suối nước nóng bên cạnh. Truyền đến một trận Pokemon tiếng kêu. Nghe được thanh âm Delia cùng Hyakun. Vội vàng quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền trông thấy. Lúc này ở hai người đặt ở bên bờ hành lý cùng quần áo bên cạnh. Một con màu tím iPom. Ngay tại một mặt tò mò nhìn hai người mình, nghiêng đầu không ngừng dò xét suy tư. Oa tương đương iPom a tương đương nơi này lại có hoang dại iPom. Gia hỏa này thật là quá đáng yêu. Lúc ấy tại Hoa tiên sinh nơi đó nhìn thấy về sau, ta liền đã thích không được. Hôm nay ta nhất định phải thu phục iPom. Nhìn thấy đột nhiên bên cạnh xuất hiện là iPom, Delia lập tức tinh thần. Một mặt hưng phấn từ trong ôn tuyền đứng thẳng nhảy lên. Đồng thời nhanh chóng đưa tay ngả vào sau lưng. Tựa hồ là chuẩn bị đi lấy nguyên bản đặt ở bên hông Pocbo. Thế nhưng là... a xiết, hì hì. Ta quên Pocbo cùng hành lý đặt chung một chỗ tương đương. Delia sờ lên rỗng tuếch sau lưng. Đột nhiên nghĩ đến Pocbo của mình. Đã sớm cùng quần áo cùng hành lý đặt chung một chỗ. Cũng không có mang ở trên người. Hyakun, háp tương đương, mà lúc này đứng ở một bên iPom. Nghi ngờ nhìn Delia một chút về sau. Đột nhiên đưa tay che miệng cười ra tiếng. Trên mặt một bộ tiện hề hề dáng vẻ. Sau đó cái đuôi thật dài cấp tốc cuốn lên. Vậy mà thật nhanh đem Hyakun cùng Delia hành lý quần áo còn có Pocbo. Toàn bộ cuốn tại cái đuôi phía trên. Đồng thời nhanh chóng quay người. Mở ra hai chân liền chuẩn bị muốn chạy trốn dáng vẻ. A, không thể. Đây chính là chúng ta tất cả hành lý. Tuyệt đối không thể để cho ngươi lấy đi. Tamada, mau ra đây ngăn cản nó. Vừa nhìn thấy iPom cuốn lên hai người hành lý liền muốn chạy trốn. Delia lập tức kinh hãi. Vội vàng chân trần từ trong ôn tuyền chạy ra. Đồng thời thật nhanh đối với mình Pocbo hô lớn. Nỗ thêm. Sau đó chính là một tiếng manh manh thanh âm truyền ra. Tamada, Sindakua, thân ảnh thật nhanh từ Pocbo bên trong nhảy ra ngoài. Trực tiếp nhảy tới iPom ngay phía trước. Nheo mắt mở ra tay nhỏ. Một bộ đường này không thông bộ dáng. Mà ở thời điểm này, Delia cũng đã chạy tới. Có chút mang theo nộ khí nhìn xem còn tại cười mờ ám iPom. Thật sự là nhịn không được. Liền lớn tiếng đối Sindakua hô. Tamada, đừng cho nó chạy thoát. Hôm nay chúng ta liền muốn hảo hảo giáo huấn cái này nghịch ngợm tiểu tử thúi. Để nó biết tự tiện cầm người khác đồ vật là không tốt hành vi. Lên Atamada, dùng chúng ta mới học được Flamethrower. Flamethrower, không muốn Adelia. Y phục của chúng ta chính ở chỗ này nha. Delia vừa mới hô lên chỉ lệnh. Nguyên bản còn ghé vào cạnh suối nước nóng chuẩn bị xem kịch vui Hyakun. Lập tức hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng hoảng sợ lớn tiếng nhắc nhở Delia. Y phục của bọn hắn còn tại iPom cái đuôi lên a. Nhưng là rất rõ ràng Hyakun nhắc nhở đã có chút thì đã trễ. Chỉ thấy nghe được chỉ lệnh Sindakua. Đột nhiên từ phía sau lưng giấy lên hừng hực hỏa diễm. Ngay sau đó miệng chính là một chương. Một cỗ cháy hừng hực hỏa diễm liền gầm thét phụt lên mà ra. Nỗ tương đương thêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.